rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, Không An Phận Ngón Tay. Cai thật quá tuyệt, nam, như vậy nhiều năm xuống tới. Làm công quốc trở nên càng thêm cường thịnh, liền dần dần trở thành sư tâm công coi trọng nhất sự tình. Tại cái này sự tình lúc sau, mới có thể đến phiên mặt khác tình cảm trước sau sắp xếp. Hảo tại, phụ thân đại nhân mới 300 nhiều tuổi, trải qua mài mòn còn cũng không nhiều. Rèn luyện ra kia cái miêu điểm đối hắn ảnh hưởng còn chưa đủ mạnh. Nếu không, tại những cái đó thân hữu nhóm vì thu hoạch thừa kế quyền tùy ý tranh đấu thời điểm, bọn họ sớm liền trở thành phụ thân đại nhân chém đầu đối tượng. Nghĩ đến này, chín mộng giai nhân lại nghĩ tới cai. Nếu không tại sao nói cai này hài tử là thật làm người khác ưa thích đâu. Này hài tử không chỉ có tại tao ngộ vấn đề sau lựa chọn chủ động thừa nhận, còn có thể đem sự tình khống chế tại nhất phạm vi nhỏ bên trong, giảm bớt công quốc tổn thất, thậm chí còn tìm ra tương lai có thể đề cao công quốc tổng hợp chiến lược phương pháp. Chịu phụ thân ảnh hưởng, Franca bản thân cũng là thuộc về coi trọng công quốc càng sâu tại coi trọng họ hàng xa kia một chủng loại hình. Chỉ dựa vào này một điểm, nàng đối với cái này trẻ tuổi người liền yêu thích hẳn. Nghĩ tới đây, nàng nâng lên đầu, hai tay ôm ngực, làm dịu tiền thân chua xót, lộ ra kia sáng như minh nguyệt khuôn mặt, kiều uyển chuyển nhẹ nhàng sạch sẽ đôi mắt bên trong, phản chiếu cái kia khả quan dung nhan, che miệng cười trộm đồng thời, thấp giọng nói, phụ thân đại nhân, người cũng không để ý ta hơi chút cấp này hai từ một điểm giúp đỡ đi. A, sư tâm công nhìn hướng hắn này nhỏ nhất nữ nhi. Cười lớn một tiếng nói, tại sao lại không chứ? Có thể thu hoạch được ngươi thích cùng duy trì, kia cũng là một loại bản lãnh. Ngươi muốn làm cái gì liền thỏa thích đi làm. Làm ta xem này tiểu quỷ rốt cuộc có thể làm đến cái gì trình độ. Hắn này dạng nói xong, quay đầu lại nhìn về phía cai. Nói, án ngươi chính mình nghĩ thỏa thích đi làm đi. Hiện tại ngươi đã là chỉnh cái công quốc bên trong nhất đặc thù quần thể chi nhất. Ngươi lão sư vì ngươi hoa rất nhiều tâm tư, hiện tại có thể ngăn cản tại ngươi chướng ngại trước mặt. Cơ bản thượng chỉ còn lại ngươi chính mình, đừng để ta thất vọng. Sư tâm công như vậy nói, cai gật gật đầu, sau đó Franca liền cười duyên mang cai đi xuống lầu. Cai tại sắp xuống đi phía trước, xem liếc mắt một cái vẫn như cũ lưu tại mái nhà cùng sư tâm công trao đổi rê bá tước. Nhíu nhíu mày. Trực tiếp đi xuống, rê bá tước, sao hắn tưởng tượng bên trong còn phải bị sư tâm công coi trọng. Chỉ là này cái đơn độc lưu lại tới cuối cùng tiến hành trao đổi đãi ngộ. Liền đủ để chứng minh hết thảy. Sợ không là kiếp trước sớm định ra thừa kế công quốc. Liền là này ra hỏa. Xa hơn chi thân phận thu hoạch được thừa kế công quốc tư cách. Có thể suy ra hắn thành tựu. Khó trách hắn tử vong. Sẽ nhấc lên công nước nội chiến triều dâng. Này gia hỏa, thật là dự định thừa kế người a. Như thế nào dạng, hôm nay qua đến bên này có phải hay không cảm thấy có chút không quá thói quen. Franca dẫn cai đi xuống lầu, vừa đi vừa nói, cai gật gật đầu, nói, sự tình tới quá đột ngột, ta xác thực lấy làm kinh hãi. Bất quá không có bất luận cái gì cự tuyệt lý do. Thói quen liền hảo. Gia chủ từ trước đến nay là nghĩ đến liền làm. Bất quá gia chủ bản năng nhạy cảm, liền tính tùy tâm mà động, thường thường cũng có thể lấy được một cái vượt quá chúng ta dự liệu kết quả tốt. Cay gật đầu nói, phải, trong lòng lại xem thường. Nếu quả thật tùy tâm mà động liền có thể lấy được kết quả tốt, kiếp trước Ingolan công quốc cũng không sẽ diệt vong. Hắn là không tin này đó. Sự tình cuối cùng có thể hay không lấy được một cái hảo kết quả, quyết định bởi tại người tính năng động chủ quan. Nếu quả thật tùy tính mà vì, vậy cũng không cần nghĩ đi cố gắng cái gì. Yên lặng xem chính mình địch nhân đi hướng diệt vong liền hảo. Nhưng này thiên hạ kia có như vậy hảo sự tình. Hắn này một bên nghĩ nâng lên đầu nhìn về phía trước dẫn đường Franca. Nàng xuyên hắc kim sắc bao mông váy dài. Từ phía sau lưng nhìn lại, váy dài phần lưng chạm rỗng viền ren, mơ hồ có thể xem đến kia trắng nõn bóng loáng nhân ngư tuyến. Này vị 30 da mặt nữ tử xinh đẹp, chính là nhất phong tình tràn ngập tuổi tác, như một đóa nở rộ màu lam yêu cơ, không cần người khác thưởng thức, cũng có chính mình phong thái. Tựa hồ là phát giác đến cai có chút làm can tầm mắt, nàng nâng lên đầu nghênh kia thiếu niên bình tĩnh ánh mắt, môi đỏ hơi hơi câu lên. Này thời điểm ngược lại là cảm thấy ngươi nhiều hơn mấy phần thiếu niên bộ dáng. Phía trước ngươi xem là làm nhân tâm đau, nhưng tiểu tâm tư còn là quá nhiều, không giống hiện tại, đáng yêu mấy phân. Nàng ngôn ngữ bên trong không có chút nào vì cay hơi có vẻ mạo phạm tầm mắt mà biểu thị trách cứ, ánh mắt như vậy nàng thấy nhiều. Chỉ là cay lắc đầu, ấm giọng cười nói, thứ nhất là có chút hiếu kỳ, nghe đồn bên trong thiên tài thuật sĩ rốt cuộc có nhiều cường. Thứ hai, này đó năm xác thực không thấy đến giống như tỷ tỷ ngươi này dạng mỹ nhân. Franca cũng không nóng, giận, chỉ cảm thấy cay này thật sự nói lời nói, đạo lý rõ ràng bộ dáng, xem lên tới là thật làm người ta yêu thích, vì thế bất giác xinh xắn ra tiếng. Người cũng là đi qua phong tình nhai người, kia bên trong một bên mỹ nhân đông đảo, này loại thổi phồng quá cứng nhắc, bất quá, chấm ngoặc kép. Franca tay bên trên hoa phiến hơi hơi triển khai, che khuất cây quạt sau chính mình cười mặt, đáng chết, cái này là mị ma sao? Rõ ràng cảm thấy rất bình thường khích lệ, nhưng như cũ nghe được nàng tâm hoa nộ phóng, cay lắc đầu nói, này lời nói là thực tình thành ý, cũng không có lừa gạt ngài ý tứ, người mị lực cũng không chỉ lấy quyết tại dung nhan, đi qua trải qua cùng sở học tri thức đều sẽ lắng động tại khí chất bên trong, hóa thành một đời lấy không hết chất dinh dưỡng, dung mạo chi mỹ cùng tâm linh chi mỹ giao hội, mới có thể triển hiện một cái người nhất mỹ tư thái. Nhưng mà dung mạo chi mỹ sẽ theo già yếu mà không ngừng suy yếu. Tâm linh chi mỹ lại như rượu ngon bình thường, càng là ấp ủ, càng là dễ dàng làm người mê say. Franca biểu tình trở nên nhu hòa mấy phân, biết nói chuyện người tổng là như vậy dễ dàng làm người khác ưa thích. Vì thế nàng xếp quạt, khói sóng lưu chuyển hai mắt xem cai. Cây quạt nhẹ nhàng nhô lên hắn cái cằm, mang điểm khiêu khích hương vị, môi đỏ khẽ nhếch, nói, tỷ nói quan hệ đi có điểm xa, bất quá tỷ tỷ yêu thích ngươi này biết nói chuyện miệng nhỏ. Nàng liếm liếm môi đỏ, híp mắt điều cười nói, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi kêu lên này thanh tỷ tỷ. Chờ chút cấp chúng ta sư tâm gia tộc tiểu tân nhân chuẩn bị một chỗ tốt. Muốn không ngươi đoán xem là cái gì? Nàng ngón tay không an phận đặt tại môi đỏ gian, kia câu nhân tư thái lại làm cho cai thán khẩu khí nói. Biết tỷ tỷ ngươi mị lực đại, đừng như vậy trêu chọc ta, này loại sự tình dễ phạm sai lầm, ngươi ngược lại là thông minh, nếu như ngươi vừa mới thật muốn nhiều, chấm ngoặc kép, cai tò mò nhìn hướng nàng, hỏi nói, vậy tỷ tỷ ngươi nghĩ làm cái gì đây, ta khả năng sẽ khi dễ ngươi, ân. Đừng để ý, người không phải là không có làm cái gì thất lễ hành động sao? Cai nói nghiêm túc, Franca tỷ tỷ, mặc dù biết ngươi là tại khảo nghiệm ta, nhưng là ta còn là muốn cùng ngươi nói. Nhân tâm là chịu không được thử thách, huống chi là ngươi này dạng mỹ nhân. Franca sững sờ nhất hạ, nàng thu liễm mặt bên trên cào người biểu tình. Mặt bên trên biểu tình lại như cùng nở rộ hoa bàn lặng yên nở rộ. Nàng mắt bên trong cất giấu một tia kiêu hoành kém chút bị thiếu niên này một câu trực tiếp cấp hòa tan, nhìn hắn kia màu xanh thẳm đôi mắt bên trong tô điểm sao trời. Thầm nghĩ, si bồ, người ra cai thật là cái thực hảo hài tử. Đưa tay vò rối cai tóc, cười hì hì nói, cai đệ đệ, người thật tuyệt, tỷ tỷ càng muốn khi dễ ngươi. Ngoặc kép, trở xuống không tính phí, mỗi ngày một lần. Ta muốn các ngươi cất giữ, phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, ta muốn đem các ngươi ép khô. Ya ya, bản chương xong, hết chương.